Cạnh kiếm chi phong, chương 10, tạm biệt Chris. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Tiểu Hân beta, Tiểu Hân, Lâm Dật Phi của hiện tại có kỹ thuật có kinh nghiệm. Nhưng sức mạnh và cơ thể lại không phối hợp được với nhau. Mà Chris của hiện tại, kỹ thuật không đủ tốt, cũng không có kinh nghiệm như Lâm Dật Phi. Tuy rằng mỗi lần đều thua dưới kiếm Lâm Dật Phi nhưng luôn tiến bộ với một tốc độ đáng kinh ngạc. Mỗi một kiếm đều khiến người xem phấn khích vô cùng, thỉnh thoảng sẽ có những đường kiếm làm người khác hoảng sợ. Khiến mặt Lâm Dật Phi nóng lên, ngày đó, bọn họ cởi trang phục đấu kiếm ra cùng nằm trên cỏ ngẩn người ngắm hoàng hôn. Dật Phi, cậu rèn luyện thân thể tốt một chút không được sao? Chris thản nhiên nói, Lâm Dật Phi xoay người, ngáp một cái, mặc kệ nó, tớ lười. Cậu không muốn làm quán quân thế giới hay sao? Tớ Lâm Dật Phi nhướng mày. Lúc trước vì để chuẩn bị cho cuộc thi Olympic nên Chris đã đến Washington cùng với vị huấn luyện viên mà cậu rất kính nể. Khi ấy anh còn khăng khăng đòi thay huấn luyện viên nhưng rốt cuộc vẫn không thay. Mà chưa ở Washington được mấy ngày, Chris đã xảy ra chuyện. Tớ không muốn làm quán quân thế giới. Vì sao? Chris là một người rất ít đặt câu hỏi. Lâm Dật Phi bỗng nhiên ngồi xuống. Chris, sau này cậu nhất định sẽ trở thành quán quân cuộc thi đấu kiếm Saber của Thế vận hội Olympic. Tớ sẽ là người bồi luyện của cậu. Bồi luyện cũng như làm đối thủ. Nhưng mục đích là để người kia tiến bộ chứ không phải là phân thắng thua. Nhưng tớ lại muốn cậu làm đối thủ của tớ. Hả? Lâm Dật Phi nhướng mày. Tớ không muốn làm đối thủ của cậu chút nào. Cậu không biết rằng từ lần đầu tiên gặp cậu trên sân đấu. Đôi mắt cậu sắc bén biết bao. Tựa như muốn phân cách ra hai thế giới riêng biệt của hai ta. Nếu như thế, cậu sẽ không còn quan tâm đến tớ. Đúng lúc này có xe lửa chạy qua. Âm thanh xình xịch lấn át tất cả. Lâm Dật Phi nghiêng đầu nhìn Chris. Cậu nói cái gì? Không có gì. Tớ đưa cậu về nhà. Nói đoạn anh đứng dậy dắt xe đạp, mùa hè cứ thế trôi qua, ngay khi Lâm Dật Phi cảm thấy mình và Chris đang chậm chậm trưởng thành. Cuối cùng bước ngoặt ấy cũng đã đến, mùa thu qua đi, lá trên cây đều đã rơi trụi, Chris chở Lâm Dật Phi trên ngã tư đường, bánh xe cán qua những chiếc lá vàng khô phát ra tiếng xào xạc như đang trò chuyện. Chris, hình như yên sau của cậu hơi lắc. Có khi nào tớ sẽ bị rớt xuống đường không? Lâm Dật Phi lo sợ. Bởi vì cậu cao lên nên nặng hơn rồi. Chris tiếp tục đạp một cách vững vàng. Thật sao? Khó trách dạo này tớ cảm thấy bộ trang phục bảo hộ hơi chật. Lâm Dật Phi cười hớn hở. Lúc cậu 23 tuổi đã cao 1m78. Nhưng Chris lại đến tận 1m85. Khi bọn họ đi vào quán cà phê dưới nhà Chris. Cả hai không khỏi sửng sốt, một chiếc xe hơi màu đen có rèm che đậu nơi đó. Lâm Dật Phi vừa nhìn đã biết ngay là thứ xa xỉ. Mà loại xe như thế thì chắc chắn không phải của những người ở đây rồi. Hai người xuống xe, không ngừng có người tò mò vây lại đây nhìn, ánh mắt của họ rất kỳ lạ. Khi họ nhìn thấy Chris thì ánh mắt lại biến thành hâm mộ. Tớ đi lên xem, Chris chạy lên lầu, trong căn phòng nhỏ hẹp, mẹ ngồi bên giường, cúi đầu tựa lên vai một người đàn ông, nước mắt lã chã rơi. Chris chậm rãi đi vào, đứng nơi đó lạnh lùng nhìn tất cả, anh biết người đàn ông này là ai. Sườn mặt của hắn ta rất đẹp, đường viền môi cũng vô cùng mạnh mẽ. Khi hắn ta xoay người lại, trông thấy Chris, đôi mắt hiện lên một ánh sáng khát vọng. Con là Chris sao? Ba là ba của con. Đến đón hai người về nhà. Chris chợt xoay người chạy ra ngoài. Mặc kệ tiếng gọi của dì Lin phía sau. Mà Lâm Dật Phi còn đang trông xe đạp tự hỏi đã xảy ra chuyện gì thì đã bị Chris bất chợt lao xuống nắm cổ tay chạy điên cuồng. Tay bị nắm rất đau. Nhưng Lâm Dật Phi không kêu la. Đến tận khi trái tim đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cậu mới ra sức kéo anh lại, vuốt ngực mình, suýt nữa đã không thở nổi rồi. CSA Chris, tớ không thể chạy được nữa. Không thể chạy được nữa. Lúc này Chris cũng hai tay chống gối, cúi đầu thở hổn hển, Khoảnh khắc ấy, Lâm Dật Phi trông thấy nước mắt trượt theo cằm anh, tí tách rơi xuống mặt đất. Sao thế, Chris, đây là lần đầu cậu thấy Chris khóc. Lâm Dật Phi luống cuống tay chân. Chris không nói lời nào, chỉ nắm chặt cổ tay Lâm Dật Phi, dường như sắp có ai đó đến đây đoạt đi thứ quan trọng nhất của anh. Hô hấp dần bình ổn, Lâm Dật Phi nhớ tới chiếc xe sang trọng kia, lại nhìn phản ứng của Chris. Cậu chợt hiểu ra, hiện tại đã là năm cuối của tiểu học, có lẽ đã đến lúc ngài Osborne đến đón Chris và dì Lynn đi Washington. Lâm Dật Phi nâng tay lau đi nước mắt của Chris. Bỗng anh kéo mạnh cổ tay Lâm Dật Phi, ôm chặt lấy cậu. Chris vẫn không thể chấp nhận ngài Osborne, 20 năm trước vì quyền lực mà bỏ rơi dì Lynn. Suốt 12 năm không quan tâm đến hai mẹ con anh. 12 năm sau lại trở về muốn làm lại từ đầu. Trong mắt Chris đây là một hành vi vừa ích kỷ vừa tham lam. Không nói gì, Lâm Dật Phi để Chris ôm mình. Vì cậu biết rõ sự yếu đuối nơi Chris, nhưng biểu hiện rõ rệt như vậy, có lẽ cả đời cũng chỉ có lúc này đây. Chris không muốn về nhà, Lâm Dật Phi không còn cách nào đành dẫn anh đến nhà mình. Mẹ Lâm thấy Chris đến, nghĩ rằng chắc cũng chỉ đến chơi như bình thường, vì vậy những món ăn trên bàn cơm phong phú hơn thường ngày rất nhiều. Chris không ăn được bao nhiêu liền vào phòng Lâm Dật Phi. Ngồi trên giường cậu chẳng nói chẳng rằng, mẹ Lâm cũng nhìn ra Chris dường như có tâm sự, Lâm Dật Phi cười bảo con sẽ an ủi cậu ấy. Nhưng thật ra, Lâm Dật Phi chỉ ngồi bên cạnh Chris, lúc này có nói gì đi nữa cũng vô dụng thôi. Đêm nay là một đêm dài, Lâm Dật Phi ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ là có thể thấy chiếc xe màu đen có rèm che đậu bên ngoài. Còn có hai bảo tiêu đứng bên cạnh. Lấy năng lực của ngài Osborne, muốn tra ra Chris đang ở đâu cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Nguyên nhân mà ngài Osborne không lên đây rất đơn giản, hắn ta không thể bắt Chris đi khi Chris đang buồn, nếu làm thế thì tình cảm của hai cha con sẽ càng khó vun đắp. Chris vẫn chưa ngủ, chỉ mở mắt ôm gối. Tớ nghĩ cậu hẳn nên đi với ba cậu, Lâm Dật Phi mở miệng nói. Chris nhìn Lâm Dật Phi với ánh mắt sững sờ. Mẹ cậu thật sự rất yêu ba cậu. Thực ra dì ấy luôn khao khát đến ngày ba cậu đến đón dì ấy về. Nếu không, với một người phụ nữ tốt bụng như mẹ cậu, nhất định đã có người đàn ông tốt nào đó yêu thích rồi. Vì cớ gì cứ phải một thân một mình nuôi dạy cậu chứ? Lâm Dật Phi thản nhiên nói. Chris không phản ứng, thấy cậu như vậy dì Lynn sẽ rất buồn. Lâm Dật Phi cầm tay Chris, lại bị anh rút ra. Cậu muốn tớ đi ư? Chris nhìn Lâm Dật Phi, dùng ánh mắt khóa chặt người cậu lại. Không ai có thể nói dối trước ánh mắt này. Không phải, Lâm Dật Phi run rẩy cúi đầu. Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh di thể của Chris khi mình thấy trong tang lễ. Khuôn mặt của anh không còn động đậy nữa, ngực cũng không còn phập phồng. Đã không còn tiếng nói lạnh lùng nhưng đầy dịu dàng khi gọi tên mình. Hơn ai hết, tớ là người không muốn cậu đi. Chris vươn tay nâng cằm Lâm Dật Phi lên, mới nhận ra cậu đã khóc. Vậy vì sao không giữ tớ lại? Tớ không giữ được, Lâm Dật Phi nức nở. Người đó là ba của cậu. Người đó có thể mang đến hạnh phúc cho mẹ cậu. Mang đến những tháng ngày hạnh phúc ấm êm cho hai người. Còn có thể mời huấn luyện viên đấu kiếm giỏi nhất về dạy cho cậu. Nhưng tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu. Chris nói, Lâm Dật Phi lau nước mắt. Cậu ngốc ư, đó là ba của cậu. Cậu không sống cùng với người nhà cậu mà sống ở nhà tớ thì ai sẽ nuôi cậu đây? Hãy nhớ lại những tháng ngày trước kia của mẹ cậu. Dì ấy đã chịu rất nhiều cơ cực rồi. Bây giờ dì vất vả lắm mới có được hạnh phúc. Cậu còn muốn gì phải khóc hay sao? Chris im lặng một lần nữa. Cậu biết địa chỉ nhà tớ, cũng biết số điện thoại nhà tớ. Cậu có thể gọi điện cũng có thể viết thư cho tớ. Không phải sao, Lâm Dật Phi cũng ôm lấy Chris. Bạn bè chân chính sẽ không vì khoảng cách mà mất đi tình bạn. Những lời này tuy rằng rất ngây thơ, nhưng Lâm Dật Phi vẫn một lòng tin tưởng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dì Lynn cũng đã đến, đứng dưới lầu do dự không biết có nên đi lên hay không. Lâm Dật Phi chỉ ra ngoài cửa sổ. Chris, cậu có hiểu không? Chúng ta chỉ mới 12 tuổi thôi. Điều này có nghĩa là gì? Chris vẫn không nói lời nào nhìn Lâm Dật Phi. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Nghĩa là chúng ta có thể hoàn thành rất nhiều chuyện mà chúng ta chưa hoàn thành và muốn hoàn thành. Nghĩa là chúng ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với vận mệnh. Lâm Dật Phi vươn tay nâng mặt Chris lên. Từ giây phút đầu tiên trông thấy Chris, anh đã rất mạnh rồi. Tạo cho người khác cảm giác phải ngước đầu nhìn. Mà một lần trùng sinh này, Lâm Dật Phi có thể ở bên cạnh anh vào lúc anh phân vân nhất, đau khổ nhất. Cậu đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Xem ra đã đến lúc cậu nên đi rồi. Lâm Dật Phi xuống giường, nắm tay Chris ra mở cửa. Đi xuống lầu, ngẩng đầu lên, đừng để ngài Osborne khinh thường cậu. Hãy nhớ phải để dì Lin cảm thấy con dì là một đứa trẻ đáng để dì tự hào. Ánh sáng dần hiện trên bầu trời, mang theo sắc thái nhàn nhạt chiếu sáng cả một vùng. Ngài Osborne xuống xe đi đến, trông thấy Chris bước đến trước mặt hắn với vẻ mặt kiêu căng. Tôi không có quyền lựa chọn ba tôi là ai, nhưng ba cam đoan ba sẽ là người cha tốt. Ngài Osborne vốn muốn vỗ vai Chris nhưng bị anh nghiêng người né tránh. Tôi chỉ mới 12 tuổi, không thể kháng cự vận mệnh của tôi. Con có vận mệnh mà người khác không có. Con là đứa con của trời. Con là con ba nên con có tất cả những thứ người khác có lẫn không có. Ngài Osborne cười đầy tự tin. Đừng vọng tưởng có thể thao túng tất cả mọi chuyện của tôi. Chris vượt qua hắn, đi thẳng về phía Jilin. Đỡ cô ngồi vào xe, ngài Osborne hơi sửng sốt. Nhìn thoáng qua Lâm Dật Phi đang đứng dưới lầu, sau đó cũng xoay người ngồi vào trong xe, bóng chiếc xe xa dần rồi biến mất ở cuối đường. Lâm Dật Phi mỉm cười, tạm biệt, Chris, cách chương.